Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, cho Lâm Diệp. Đến tột cùng Lâm Diệp là từ hồng bao ở trong mở ra thứ gì đâu? Vậy mà biết lại để cho hắn sinh ra dạng này cảm khái đâu? Trước đó, dù là mở ra người tu chân công pháp, đều không có lại để cho Lâm Diệp lớn như thế hô ngọa tào qua. Thế nhưng lần này, Lâm Diệp là thật đối hồng bao hệ thống có một loại thật sâu kính ý cùng e ngại. Thái cực quyền ý, mở ra này hồng bao về sau. Thái cực quyền lập tức tại nên mặt phẳng không gian vô căn cứ. Thiết lập vì thất truyền trạng thái. Sử dụng đạo này cỗ về sau. Có thể kế thừa lĩnh ngộ thái cực quyền áo nghĩa. Thái cực quyền, thế nhưng Trung Hoa nhất có đại biểu tính chất võ thuật một trong những quyền pháp. Thế nhưng, hiện tại cũng bởi vì Lâm Diệp mở ra như thế một cái âm dương hình dạng bánh nướng. Đại biểu là thái cực quyền ý. Dẫn đến thái cực quyền hoàn toàn từ trên cái thế giới này vô căn cứ biến mất. Cái này thật sự là có chút quá kinh khủng. Xong, ta có phải hay không thành quốc gia tội nhân a? Không có thái cực quyền. Trương Tam Phong làm sao bây giờ? Trong công viên đánh thái cực các đại gia làm sao bây giờ a? Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải ở một bên Mỹ tư tư cuồng ăn cải bẹ. Lâm Diệp lại là lâm vào một loại sợ hãi cùng tự trách ở trong. Trước đó, tuy là hắn cũng có mở ra một bài bạn ngồi cùng bàn bị vô căn cứ biến mất. Thế nhưng cái kia dù sao chẳng qua là một ca khúc. Là văn nghệ tác phẩm mà thôi. Đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Cho dù là vô căn cứ mì ăn liền, cũng chẳng qua là đông đảo thực phẩm ở trong một loại. Nhưng lần này mở ra chính là thái cực quyền. Cái này chơi đến có chút lớn. Diệp tử, ngươi làm sao? Ngây ngốc làm gì? Tranh thủ thời gian ăn hết trở về phòng học. Gặp Lâm Diệp ánh mắt đờ đẫn. Trương Dương đẩy hắn một chút. Nói ra, nha, ta ăn no. Ta có việc về trước lớp. Các ngươi từ từ ăn. Chấm ngoặc kép, có chút thất hồn lạc phách Lâm Diệp. Chờ không nổi Trương Dương. Trực tiếp đeo bọc sách đứng dậy liền đi. Mèo ô, ngươi làm sao? Trong túi sách mèo con Đô Đô, tựa hồ cũng cảm nhận được Lâm Diệp thân bên trên truyền tới sợ hãi. Kêu hỏi, không có việc gì, Đô Đô, ta không sao mà, trước trở về phòng học đi, nghiệm chứng một việc lại nói. Lâm Diệp có chút kinh sợ, thừa dịp hiện tại các bạn học đại bộ phận đều tại quán cơm ăn cơm. Bước nhanh trở về phòng học đi, trong phòng ăn. Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải lần thứ nhất ăn vào cải bẹ. Ăn như hổ đói về sau. Cũng là cảm động đến đè xuống bôi đĩa. Lão Dương, về sau ngươi cùng Lâm Diệp chính là ta huynh đệ tốt nhất. Tính cách ngay thẳng Tiết Khải. Lúc này liền hận không thể lôi kéo Trương Dương cùng đi thành anh em kết bái. Không có khoa trương như vậy chứ. Chẳng phải vài bao cải bẹ a? Trương Dương cũng là cuồng mồ hôi. Tiết Khải lại là vỗ ngực một cái nói. Đây thật là đời ta ăn vào món ngon nhất chai rau. Trở lại phòng học, Lâm Diệp không kịp chờ đợi đem cái nào đại biểu cho thái cực quyền ý âm dương hình dạng bánh. Nướng cho lấy ra, vừa dùng di động lên mạng điều tra thêm. Quả nhiên liền một đầu liên quan tới thái cực quyền, kết quả tìm kiếm đều không có. Thái cực quyền coi là thật đã trở thành từ nơi này trên địa cầu thất truyền. Đây quả thực là lại để cho Lâm Diệp cảm thấy có chút quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, thật đem cái này ăn hết, ta liền sẽ thái cực quyền. Nửa tin nửa ngờ Lâm Diệp, như lần trước ăn học bá kinh nghiệm bao đồng dạng, mấy thanh liền đem âm dương bánh nướng cho gặm xuống dưới. Chủ ký sinh sử dụng thái cực quyền ý. Trải qua kiểm tra, chủ ký sinh ngộ tính đạt tới tiêu chuẩn, bắt đầu lĩnh ngộ thái cực quyền ý. Lâm Diệp chỉ nghe được một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sau đó trong nháy mắt đầu liền như là bom nổ. Vô số cùng thái cực quyền có liên quan tin tức thật giống như nhồi cho vịt ăn đồng dạng quán thâu. Tiến đến, thái cực sinh lưỡng nghi. Chấm ngoặc kép, tứ lạng bạt thiên cân. Lấy nhu thắng cương. Ngoặc kép, tại này từng đạo tin tức cường lực quán thâu phía dưới. Lâm Diệp đầu cũng khai khiếu. Bắt đầu có chỗ minh ngộ ngồi dậy. Sau đó, thân thể của hắn liền không tự giác bắt đầu vũ động lên. Đều là thái cực quyền cơ sở tư thế. May mắn lúc này, trong phòng học cùng trong hành lang đều không có đồng học đi ngang qua. Bằng không, nhất định sẽ cho rằng Lâm Diệp là tại lên cơn khiêu vũ đâu. Bất quá, trong túi sách mèo con Đô Đô nhìn thấy, liền cũng vui sướng chạy đến. Lại còn ra dáng địa học lấy Lâm Diệp dáng vẻ đi theo bầy ra tới. Đại khái qua có 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Lâm Diệp cũng không biết mình là đánh vài bộ thái cực quyền. Dù sao, những chiêu thức kia cùng quyền ý vân vân. Từ lúc mới bắt đầu cái gì cũng không biết. Đến đột nhiên một chút toàn bộ quán thâu hạ xuống. Lại đến bây giờ lại hình như tất cả đều quên. Vô hình thắng hữu hình. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Lâm Diệp chính thức thành vì cái thế giới này duy nhất thái cực quyền truyền nhân. Bất quá hắn xem xét một chút thuộc tính của mình biểu. Mới phát hiện mình hiện tại nắm giữ thái cực quyền. Mới chỉ là sơ cấp thái cực quyền. Xem ra, muốn bao nhiêu mở ra một chút thái cực quyền ý đến. Mới có thể trở thành thái cực tông sư a. Cảm khái một tiếng, Lâm Diệp vừa nhìn thấy trên mặt đất mèo con Đô Đô học được từ mình đánh quyền dáng vẻ. Không khỏi ngồi xổm xuống, cười trêu chọc cái mũi của nó. Đô Đô, ngươi có phải hay không muốn biến thành một con thái cực mèo a? Mèo ô, thái cực mèo, thái cực mèo, Đô Đô cũng có thể đánh thái cực quyền. Mèo con Đô Đô cao hứng hoa tay múa chân đạo. Sau đó không cẩn thận liền đụng vào bên cạnh thư trên chân bàn. Mèo ô, đau quá đau nhức, chấm ngoặc kép. Đô Đô đáng thương kêu to nói. Đáng thương Đô Đô, tới, cho ngươi ăn ruột, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cười từ trong túi quần xuất ra vài cái ruột hun khói đến. Đây đều là vừa mới đi mua cải bẹ thời điểm thuận đường mua. Mèo ô, thịt thịt, có thịt thịt ăn. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Mèo con Đô Đô liền vui mừng chạy tiến lên đây. Từng miếng liếm láp Lâm Diệp trong tay cho nó tách ra tốt lạp xưởng hun khói. Buổi chiều, đi học trước, Đồng Uyển Thanh trở lại phòng học. Trước tiên liền khẩn trương hướng về Lâm Diệp chỗ ngồi nhìn lại. Gặp Lâm Diệp quả nhiên trở về phòng học đến. Cũng không có trốn học rời đi trường học. Tâm mới rốt cục buông ra. Bất quá, muốn đến xế chiều còn thừa thời gian không nhiều. Đồng Uyển Thanh vừa khó tránh khỏi có chút tâm sự nặng nề ngồi dậy. Đến cùng muốn thế nào cùng Lâm Diệp mở cái miệng này đâu. Uy, Diệp tử, ngươi mau nhìn, giáo hoa lại tại nhìn lén ngươi. Cảm nhận được Đồng Uyển Thanh nhìn qua ánh mắt, Trương Dương vừa hưng phấn mà nói ra. Uyển Thanh, nàng cái này là làm sao? Lâm Diệp cũng cảm thấy thật kỳ quái. Luôn cảm thấy Đồng Uyển Thanh có chuyện muốn nói với mình. Đến tiết thứ nhất tan học thời điểm, Trương Dương nhìn trên điện thoại di động một cái tin về sau. Khiếp sợ đưa qua cho Lâm Diệp nhìn. Diệp tử, ngươi mau nhìn, chấm ngoặc kép, đây là, Hạ Uy, làm sao, hắn lại bị người đánh. Lâm Diệp nhìn một chút, trên hình ảnh là cái kia bị chính mình sửa chữa trôi qua trường học bá vương Hạ Uy. Thân là karate đai đen hắn, lại bị người đánh gục. Đúng thế. Chậc chậc, bất quá, Diệp tử, người khẳng định nghĩ không ra, Hạ Uy là bị ai đánh? Trương Dương một mặt cười xấu xa nói. Lâm Diệp suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, Hạ Uy thế nhưng karate đai đen, trường học chúng ta giống như không có ai là đối thủ của hắn a. Trừ phi, ra ngoài trường, hoặc là, đúng, mới tới học sinh chuyển trường. Không biết là cái kia hòa thượng đầu chọc Tiết Khải a. Oa, Diệp tử, người vẫn đúng là trả lời, liền là cùng chú trọng Tiết Khải. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trương Dương nháy mắt nhỏ, một mặt cơ tình nói, Diệp tử, người nói, sẽ không phải là hắn nghe nói Hạ Uy đã từng đi tìm làm phiền ngươi, cho nên cố ý giúp ngươi ra mặt a. Hai ngươi, nói không chừng có khả năng nha. Ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hai người ai sẽ đối với người nào trước thổ lộ đâu. Người đi luôn đi, lão Dương, nói hưu nói vượn cái gì. Lâm Diệp lời mới vừa nói ra miệng, đột nhiên sau lưng liền có người hô. Lâm Diệp, cửa ra vào có người tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, tìm ta sao? Ai nha? Quay người lại hướng về cửa phòng học nhìn lại. Lâm Diệp cùng Trương Dương đều ngây người. Người tới chính là bọn hắn vừa mới trong miệng nghị luận tiểu hòa thượng Tiết Khải. Mà lại, Tiết Khải lúc này trong tay còn cầm lấy một cái rất tinh xảo phong thư. Ngọa tào, Diệp tử, đây là nói hòa thượng. Hòa thượng liền đến a. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Trương Dương ngắm đến Tiết Khải trong tay cầm phong thư. Nhất thời liền trừng to mắt hoảng sợ nói. Cầm trong tay hắn, nên sẽ không, là đưa cho ngươi thổ lộ thư tình a. Đừng mẹ nó nói mỏ nhạt. Lão Dương, ngươi cái này sức tưởng tượng cùng cơ mục nát sức lực. Không đi viết đam mỹ tiểu thuyết đều lãng phí. Ta đoán chừng, hắn có thể là đến trả tiền cho ta đi. Lâm Diệp nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Đứng dậy liền hướng về cửa ra vào đi. Còn rất thân thiết cùng Tiết Khải chào hỏi. Hòa thượng, làm sao? Tìm ta cái gì vậy? Nào có thể đoán được? Lúc này, tiểu hòa thượng Tiết Khải lại là hết sức trịnh trọng lưỡng tay cầm tinh xảo phong thư. Hướng về phía Lâm Diệp nửa cúi đầu xuống dưới. Sau đó dùng giống như hồng trung giống như thanh âm hô. Lâm Diệp đồng học, mời ngươi tiếp nhận ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.